Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, không theo lý ra bài. Dortmund đang còn muốn sân nhà cùng Bayern Munich làm một vố lớn. Bọn hắn xác thực chuẩn bị xong, từ chiến thuật cùng trên tâm lý, đều chuẩn bị xong, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn sẽ ở mình ma quỷ sân nhà. Bị Bayern Munich tiên tiến một cầu, mà lại ném cầu thời gian sớm như vậy. Đương Bayern Munich cầu thủ đang ăn mừng dẫn bóng thời điểm, trợn mắt hốc mồm không chỉ là nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá, còn bao gồm Dortmund cầu thủ. Vinh quang cái này dẫn bóng làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cũng loạn lòng của bọn hắn. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Dortmund lâm vào một trận bối rối. Điều này cũng đúng bình thường. Tầm thường đội bóng tại ném cầu về sau đều sẽ có vẻ rất bình thường bị động. Mà tiến cầu một phương thì sĩ khí vừa ngang, muốn thừa thắng xông lên, lại tiến một cái cầu. Nhưng mà, giống Dortmund dạng này đội bóng, là có thể cấp tốc điều chỉnh tốt mình tâm tính. Cho nên bọn hắn bối rối không được bao lâu. Có lẽ 5 phút đồng hồ, có lẽ 7-8 phút, liền khôi phục bình thường. Sau đó cùng Bayern Munich giao thiệp, mà Bayern Munich cũng hiểu ý biết đến bọn hắn như thế tiếp tục điên cuồng tấn công xuống dưới cũng không an toàn, sau lưng lỗ hổng có thể sẽ bị Dortmund lợi dụng, mà lại chính bọn hắn cầu thủ thể năng cũng không có khả năng một mực ủng hộ nhanh như vậy tiết tấu. Cho nên bọn hắn sẽ thả chậm tốc độ, sau đó tranh tài sẽ lần nữa tiến vào song phương rằng co giai đoạn. Giai đoạn này bên trong, ai cũng không có quá rõ ràng ưu thế, nhưng cũng sẽ không quá chật vật. Điểm số sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, thẳng đến một phương đột nhiên phát lực, đánh vỡ hiện hữu cân bằng mới thôi. Cho nên nhìn thấy Dortmund bị Bayern Munich đè lên đánh, Dortmund fan hâm mộ bóng đá đều đang chờ mong đội bóng có thể kịp thời điều chỉnh tốt, một lần nữa đoạt lại tranh tài quyền chủ động. Nhưng là bọn hắn lại không để ý đến một điểm. Bayern Munich có vinh quang. Ngay tại vinh quang vừa mới dẫn bóng sau không cao hơn 5 phút đồng hồ, Bayern Munich phát động bọn hắn trận đấu này mấy lần tiến công bên trong một lần. Vinh quang tại ở ngoài vùng cấm cầm banh. Lúc ấy hắn là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hắn làm một cái muốn đem bóng đá trở về truyền cho Misimovic động tác giả về sau, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá đập hướng về phía sau mình. Cùng lúc đó hắn cấp tốc hoàn thành quay người. Một cái xinh đẹp Reuters liền đem phòng thủ hắn Dortmund đội trưởng, tiền vệ phòng ngự Kehrteller cho bôi đi qua. Vượt qua Kehrteller, vinh quang cấp tốc đuổi kịp bóng đá. Sau đó vung lên đùi phải, làm bộ muốn sút xa. Đi lên phòng thủ hắn Dortmund hậu vệ trung tâm Meselder đối mặt vinh quang một cước này, nhảy dựng lên quay người dùng thân thể đi ngăn cản. Nhưng vinh quang chân phải rơi xuống lại không phải sút gôn, mà là đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Hắn liền chụp qua Meselder. Meselder thân cao mã đại, chính diện chặn đường năng lực xuất sắc, am hiểu phòng thủ không trung cầu. Nhưng là quay người chậm, động tác chậm, đối mặt vinh quang cái này chụp cầu, coi như hắn thấy được, cũng đã bất lực. Hắn trơ mắt nhìn xem vinh quang qua rơi mình, đột nhập vùng cấm địa. Hơn nửa hiệp Dortmund cầu môn vừa vặn ngay tại uy ích sao sân bóng nam khán đài phía dưới. Nơi đó là vô số cuồng nhiệt Dortmund fan bóng đá. Khi bọn hắn nhìn thấy vinh quang một hơi qua rơi hai người, giết vào vùng cấm địa thời điểm, bọn hắn phát ra hư thanh đạt đến tối âm lượng cao, nhưng đã từng có thể khiến Dortmund đối thủ cầu thủ chân nhũn ra điên cuồng nam khán đài. Tại vinh quang trước mặt, lại có vẻ ảm đạm phai mờ. Tại vinh thế giới của ánh sáng bên trong, hiện tại chỉ có chính hắn. Bóng đá cùng Dortmund thủ môn Weidenfeller. Cầu môn, cái này bốn thứ gì? Cầu môn hậu phương không có khán đài, cũng không có đầy trời hư thanh. Sau đó hắn lần nữa vung lên đùi phải. Lần này nhưng chính là đến thật. Chân phải bên ngoài MU bàn chân rút trúng bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường không quá rõ ràng đường vòng cung, thẳng đến cầu môn dưới góc phải mà đi. Mà Weidenfeller mặc dù nhào đối phương hướng, nhưng lại ngoài tầm tay với. Cánh tay của hắn hết sức duỗi dài. Khoảng cách bóng đá cũng vẫn rất xa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá sát cột cửa bay vào cầu môn. Liên tục hai cái dẫn bóng. Trong vòng 3 phút hai cái dẫn bóng. Vinh lập cú đúp. Marcel Lép hoảng sợ nói, Vinh là không thể ngăn cản. Tại kết thúc đông nghỉ kỳ về sau, Vinh nhìn tựa như là một cỗ tăng mắc dầu siêu cấp xe thể thao. Hắn không kịp chờ đợi muốn tại trên đường đua chạy hết tốc lực. Dẫn bóng về sau Vinh Quang bị hưng phấn Bayern Munich các đội hữu vây quanh. Bọn hắn cùng hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Cả trận đấu mới bắt đầu 15 phút cũng chưa tới. Bayern Munich liền hai cầu dẫn trước Dortmund. Lúc đầu khó mà công hãm ma quỷ sân khách. Vậy mà ngoài dự liệu dễ nói chuyện. Chiếu cái này tình thế phát triển tiếp. Bọn hắn tại sân khách đánh bại Dortmund căn bản không phải vấn đề gì. Duy nhất lo lắng chính là thắng mấy cái cầu. Dortmund fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này lúc triệt để trầm mặc. Vốn là Bundesliga âm lượng cao nhất sân bóng. Bây giờ lại an tĩnh giống như là ở giữa phòng chứa thi thể. Trong vòng 3 phút ném 2 cầu. Mở màn 15 phút liền 2 cầu lạc hậu. Tình huống như vậy, bọn hắn tại lúc trước là chẳng ai ngờ rằng. Dortmund huấn luyện viên trưởng Thomas Do ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Một cái tay chống được cái cằm. Hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Hiển nhiên hắn cũng không có hiểu rõ tranh tài là thế nào phát triển đến loại tình trạng này. Từ chiến thuật đi lên nói, Dortmund không có gì rõ ràng lỗ thủng. Đám cầu thủ trạng thái lúc đầu cũng là không sai. Nhưng, thật giống như hai chúng ta cũng chỉ bại bởi một người. Ánh mắt của hắn rơi vào Vinh Quang trên thân. Lại không tập trung. Những cái kia sao truyền thông nói cái gì Vinh Quang chỉ có thể cho mình soát số liệu. Lại không thể dẫn đầu Bayern Munich cầm tới phân lượng nặng nhất quán quân. Sao? Ta mới không quan tâm hắn có thể hay không dẫn đầu Bayern Munich cầm tới Champions League quán. Quân đâu? Coi như Bayern Munich lấy không được Champions League quán quân. Hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta. Dạng này cầu thủ, truyền thông còn muốn chọn mau bệnh. Bọn hắn là cảm thấy thua ở Vinh dưới chân chúng ta đều là phế vật sao? Đo hiện tại càng nghĩ càng đối những cái kia ý đồ trứng gà bên trong chọn xương cốt truyền thông. Khó chịu, trận đấu này, tại Vinh Quang trong vòng 3 phút tiến vào hai quả cầu bắt đầu. Liền tiến vào một cái toàn giai đoạn mới Dortmund lúc trước chuẩn bị tất cả đều mất hiệu lực. Bọn hắn làm rất bình thường chuẩn bị thêm. Lại đều không dám nghĩ mình sẽ ở chủ trận đấu bắt đầu 15 phút liền hai cầu lạc hậu. Trong lúc nhất thời, trên trận Dortmund cầu thủ phi thường mê mang. Không biết mình nên làm cái gì. Trận đấu này tiếp xuống làm sao đá. Dortmund huấn luyện viên trưởng Thomas Do cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chuẩn bị kỹ càng. Kết quả người ta căn bản không theo sáo lộ ra bài. Cái này khiến hắn có biện pháp nào? Hiện tại đã lạc hậu hai quả cầu. Đo cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ổn thủ phản kích. Đều lạc hậu hai quả cầu còn ổn thủ phản kích cái giám A. Ép ra ngoài tiến công. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Chỉ sợ tại bọn hắn đánh vào cái thứ nhất cầu trước đó. Liền bị Vinh Quang tiến cái thứ ba cầu. Hoàn toàn không ngang nhau. Đo hiện tại cũng nghĩ không ra tốt hơn sách lược tới. Cuối cùng Dortmund tại sân nhà 0-2 bại bởi Vinh Quang. Không, là thua cho Bayern Munich. Vinh Quang đánh vào toàn trận đấu tất cả dẫn bóng. Sau đó Dortmund đã mất đi đấu trí. Bayern Munich cũng không có thừa thắng xông lên. Bọn hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở về sau trong trận đấu. Magath thậm chí tại 60 phút bắt đầu liền thay người. Cái này thay người nhưng liền không phải là vì để chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Vừa mới trải qua một cái đông nghỉ kỳ. Đám cầu thủ thể năng là không có vấn đề. Hắn thay người chỉ là vì để càng nhiều dự bị cầu thủ có thể thu hoạch được ra sân thi đấu cơ hội. Để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm, bảo tồn tranh tài trạng thái. Đồng thời đây cũng là đối những cái kia cố gắng huấn luyện cầu thủ một loại ban thưởng cùng cổ vũ. Vinh quang tại đá phải 77 phút thời điểm bị thay đổi. Hắn ngược lại là mới chỉ nghiện, nghĩ phải hoàn thành hat-trick, nhưng các đội hữu cũng cần càng nhiều ra sân cơ hội. Cho nên Vinh Quang cũng không có hai lời, bình tĩnh lại trận, còn cùng thay thế hắn ra sân Chokhovsky vỗ tay ôm. Mặc dù nhưng đã ra sân, thế nhưng là tranh tài tiếp sóng vẫn là sẽ thường thường cho hắn đặc tả ống kính. Sướng ngôn viên cũng còn tại cùng khen ngợi thao thao bất tuyệt thảo luận hắn. Không chỉ có đàm luận hắn tại trận đấu này biểu hiện, còn nói luận hắn ở sau đó cái này nửa cái mùa giải sẽ đưa ra biểu hiện gì. Nếu như Vinh có thể tiếp tục dạng này trạng thái, ta xem trọng Bayern Munich thời gian qua đi 7 năm về sau lần nữa giết tiến Champions League trận chung kết, giết tiến trận chung kết. Cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Ta nghĩ bọn hắn có thể ước mơ một chút từ khi năm 2001 về sau lần nữa thu hoạch được Champions League quán quân. Khen ngợi so người chủ trì càng dám nói. Nhưng là đem toàn đội vận mệnh đều thắt ở trên người một người. Có thể hay không không quá thỏa đâu. Người chủ trì hỏi, nếu như có thể ỷ lại Vinh, vì cái gì không dựa vào hắn đâu. Vị này khen ngợi thuyết pháp ngược lại là cùng chủ lưu cách nhìn không giống nhau lắm. Nhưng nếu như Vinh xuất hiện thụ thương các loại tình huống, hay là giống mùa giải trước như thế bởi vì tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Đây chính là Magath cùng Bayern Munich câu lạc bộ nhất định phải gánh chịu phong hiểm. Chúng ta không thể nhận cầu Vinh đã dẫn đầu toàn đội tiến lên. Còn cả năm không ngừng. Một điểm tình trạng đều không ra. Trên thế giới không có cái gì là dễ dàng. Không có chút nào phong hiểm liền có thể thành công. Mà lại, chẳng lẽ Bayern Munich cầu thủ liền yên tâm thoải mái dựa vào Vinh sao? Ta nhìn cũng chưa chắc. Vị này giải thích khen ngợi đoán chừng là nhìn truyền thông bên trên những cái kia bình luận, vừa vặn mượn cơ hội này đem quan điểm của hắn biểu đạt ra tới. Hắn cảm thấy những cái kia truyền thông đều là tại đánh giám. Quan điểm của bọn hắn đều là nói hưu nói vượn. Tranh tài kết thúc về sau, Magath tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tán dương Vinh Quang biểu hiện. Hắn một mực rất bình thường cố gắng. Chúng ta đều rõ ràng. Đoạt giải quán quân cùng thủ thắng đều không phải là một người công lao cùng trách nhiệm. Bayern Munich toàn đội đều muốn vì quán quân mà cố gắng. Không chỉ là Vinh, ta cho rằng truyền thông đối với hắn chất vấn là không công chính. Cũng là rất bình thường nhàm chán. Vinh biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cho nên hắn là đội bóng hạch tâm. Cái này có vấn đề gì? Đây là các truyền thông chất vấn Magath chiến thuật là hy sinh toàn đội đến thành tựu một cái. Vinh Quang về sau, Magath lần thứ nhất ngay trước truyền thông nói tới cái đề tài này. Cũng được cho hắn đối Vinh Quang ủng hộ. Càng triệt để hơn để những cái kia dự định nhìn hắn cùng Vinh Quang tướng soái mất và trò hay các. Phóng viên bỏ đi ý nghĩ này. Magath đều như thế làm Vinh chỉ nói. Người cảm giác đến hai người bọn họ ở giữa còn có cái gì mâu thuẫn sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.